Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, Lý Bạch hai kỹ năng. Ở con rồng kia cho thấy, sét đánh, loại này phương thức công kích sau đó. Trần Kỳ liền nghĩ qua phải tìm được sẽ trở thành lôi điện pháp vương, S cấp siêu năng lực giả. Có thể linh khí sống lại đến bây giờ cũng chỉ có thời gian một năm. Nguyên bản lịch sử trong lôi điện pháp vương, thành danh là ở linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm. Trần Kỳ biết lôi điện pháp vương là người nơi nào. Có thể tưởng tượng muốn trước giờ tìm được cũng không dễ dàng. Không nói, lôi điện pháp vương, cái này người ngoại quốc. Liền thân là hoa hạ người cũng lại chẳng bao giờ ra khỏi nước tài quyết. Trần Kỳ đến bây giờ cũng không tìm được. Đương nhiên, không có cách nào khác châm đối tính tìm kiếm mới là đến trước mắt không tìm được nguyên nhân chủ. Yếu, ở hoa hạ quốc bên trong Trần Kỳ tự nhiên không quá có thể châm đối tính. Đi tìm một cái đặc định siêu năng lực giả. Nhưng nếu như là đi nước ngoài nói, cái kia Trần Kỳ liền không có bao nhiêu cố kỵ, bởi vì hắn không cần chính mình đi tìm. Chuyến bay lúc này đây không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Biến đổi dung mạo Trần Kỳ, mang theo hắn bây giờ cố định hợp tác Lưu Ất thuận lợi đạt tới nước Mỹ New York. Hắn trực đãi tiểu đội hiện tại coi như là cao thủ rất nhiều. Có thể một lần này nhiệm vụ cũng không cần quá nhiều người. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Đối với hắn chấp hành nhiệm vụ vấn đề an toàn, cao tầng lo lắng chỉ cần một cái Lưu Ất là có thể cam đoan. Rốt cục rơi xuống đất a, Lưu Ất vỗ ngực một cái. Hắn từ lần trước hành động sau đó, vẫn sợ mù mịt, có lẽ hoa hạ đến Mỹ quốc khoảng cách thật sự là quá xa. Ngoại trừ mù mịt cũng không có những biện pháp khác có thể mau sớm đến nước Mỹ. Khi nào cái kia lão ngũ có thể mở siêu viễn cự ly truyền tống môn thì tốt rồi. Lưu Ất vẻ mặt may mắn nói ra. Đến lúc đó chúng ta lại đi cái nào? Trực tiếp dùng truyền tống môn đi qua nhiều phương tiện nhiều an toàn. Lão ngũ chính là đã từng ám võng lão ngũ. Hiện tại đã gia nhập đặc biệt sự tình cục. Danh hiệu vẫn là lão ngũ. Trần Kỳ cười nói, chờ hắn có thể đủ mở xa như vậy truyền tống môn lúc. Nói không chừng ngươi di động trong nháy mắt cũng sẽ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Lưu Ất lắc đầu, nói ra, đại ca, ngươi đừng an ủi ta. Ta siêu năng lực ta tự mình biết. Hiện tại ta C cấp xa nhất di động trong nháy mắt khoảng cách vẫn chưa tới 1 cây. Ta siêu năng lực thiên phú cấp bậc là A cấp. Coi như ta có thể tấn thăng đến A cấp. Chỉ đề thăng 2 cấp dưới tình huống. Di động trong nháy mắt khoảng cách làm sao có thể đề thăng nhiều như vậy. 1 cây cùng 1 vạn cây khoảng cách chênh lệch có bao nhiêu? Khẳng định không phải 2 cấp siêu năng lực tăng lên là có thể giải quyết. Trần Kỳ nghe được Lưu Ất nói hắn chính mình biết mình siêu năng lực. Liền không nhịn được vừa cười một tiếng, bởi vì hắn cực kỳ xác định bây giờ Lưu Ất cũng không biết hắn di động trong nháy mắt siêu năng lực. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi sử dụng di động trong nháy mắt thời điểm, cần kinh nghiệm cái nào mấy cái giai đoạn? Lưu Ất sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, đầu tiên ta phải xác định ta cần di động trong nháy mắt xuất hiện địa phương. Sau đó sử dụng siêu năng lực. Cuối cùng liền trực tiếp xuất hiện ở ta phía trước nghĩ địa phương. Trần Kỳ hỏi, nói cách khác, ngươi ở đây ra địa điểm, muốn đíp địa điểm thời điểm, trong đầu cần trước một bước nghĩ đến địa điểm, sau đó phát động năng lực ngươi liền biết trực tiếp xuất hiện ở địa điểm. Lưu Ất gật đầu, nói ra, đại ca, những thứ này ta đều hồi báo cho trong cục nghiên cứu sở nữa à? Trần Kỳ cũng gật đầu, đặc biệt sự tình trong cục hết thảy siêu năng lực giả. Đều cần bẩm báo chính mình đối với siêu năng lực phương pháp sử dụng. Cùng với siêu năng lực đẳng cấp đề thăng các loại. Chờ, tin tức, tuy là cũng không có thiếu người đùa giỡn tâm cơ. che giấu một ít tin tức. Có thể cùng loại Lưu Ất như vậy lại sẽ không giấu giếm bất kỳ tin tức gì. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi phát động siêu năng lực từ địa điểm deep địa điểm trong quá trình. Lần nữa khiến cho dùng chính mình siêu năng lực đích địa điểm. Ý của ta là, ngươi còn chưa có xuất hiện ở địa điểm phía trước. Lần nữa khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Lưu Ất ngây ngẩn cả người. Trần Kỳ mắt thấy xe đi ven đường phóng đi, vội vàng đánh thức Lưu Ất. Xe đỗ, ta tới mở. Lưu Ất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hai người tới New York về sau liền mướn một chiếc xe. Lưu Ất tự nhiên là tài xế nhân vật, nhưng bây giờ Trần Kỳ nhắc nhở làm cho hắn có một loại đốn ngộ cảm giác. Tự nhiên cũng liền tuyển trạch làm cho lãnh đạo đại lao. Đậu xe ở ven đường, Lưu Ất lại cự tuyệt làm cho Trần Kỳ lái xe mang theo hắn đi. Bộ trưởng, ta thử trước một chút, ngược lại bên này bên trên cũng không có người nào. Tâm tình dưới sự kích động, Lưu Ất lại kêu trở về bộ trưởng. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lưu Ất biểu diễn Trần Kỳ đương nhiên nhìn không thấy. Bởi vì một giây kế tiếp Lưu Ất liền ở trong xe tiêu thất. Lúc này đây thuấn di chính là 500 mét có hơn. Nguyên bản mới vừa tấn chức C cấp Lưu Ất chỉ có thể thuấn di đại khái 400 thước khoảng cách. Có thể đoạn thời gian này sau khi luyện tập, Lưu Ất xa nhất thuấn di khoảng cách đã tiếp cận một cây số. Hắn cách B cấp còn cách một đoạn. Căn cứ đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu các chuyên gia phân tích. Đang đột phá B cấp phía trước, hắn thuấn di khoảng cách tuyệt đối có thể đột phá một cây em phạm vi. Dù sao cũng là ở nước Mỹ, vẫn là New York như vậy thành thị. Lưu Ất cũng lo lắng cho mình nếm thử sẽ khiến nước Mỹ S-H-I-E-L để chú ý. Cho nên trực tiếp thuấn di mấy lần đến rồi chân chính chỗ không có người ở. Hắn cũng không có trực tiếp nếm thử khoảng cách xa nhất song trọng thuấn di. Song trọng thuấn di là hắn mới vừa cho một chiêu này lấy tên. Nhưng hắn biết tên này khẳng định dùng không lâu dài. Bởi vì hai lần thuấn di tuyệt đối không phải là loại này thuấn di phương thức cực hạn. 10 thước. Lưu Ất trong đầu xuất hiện hắn lúc này chỗ vị trí. 10 thước ra ngoài khác một cái vị trí. Di động trong nháy mắt mặc dù bị xưng là di động trong nháy mắt. Cũng là bởi vì loại này chuyển đổi vị trí phương thức hoàn toàn là trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng trong nháy mắt cũng là cần thời gian. Lưu Ất di động trong nháy mắt tốc độ cũng là có thể điều chỉnh. Điểm mấu chốt quyết định bởi cho hắn phát động siêu năng lực tốc độ. Lúc trước, Lưu Ất là dựa theo di động trong nháy mắt khoảng cách gần xa. Đến hoạt động cả phát động siêu năng lực tốc độ. Hoặc có lẽ là điều chỉnh mình trong nháy mắt siêu năng lực năng lượng phát ra cường độ. Dùng cái này tới cam đoan vô luận khoảng cách gần xa. Hắn cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành di động. Vì sao nhất định phải trong nháy mắt hoàn thành? Lưu Ất nhắm hai mắt lại. Trần Kỳ nhắc nhở làm cho hắn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Ta ở trong nháy mắt trong quá trình di động là không tồn tại ở cái thế giới này. Hoặc giả nói là không tồn tại ở bình thường không gian. Nếu như dựa theo bên trong cục các chuyên gia nghiên cứu kết quả xem. Ta là ở tương tự với lượng tử không gian địa phương. Hoặc có lẽ là chính là lượng tử không gian. Ta di động là tiến nhập lượng tử không gian. Sau đó vượt qua bình thường không gian khoảng cách sau đó. Xuất hiện lần nữa ở bình thường không gian bên trong. Mà ở tương tự với lượng tử không gian nào đó trong không gian ta đây. Không cách nào bị bình thường không gian người chứng kiến. Bắt được, cái này giống như là vương giả vinh diệu bên trong Lý Bạch. Phóng thích hai kỹ năng và đại chiêu thời điểm. Không cách nào bị chọn. Chỉ là cái này một loại siêu năng lực phương pháp sử dụng. Để Lưu Ất hưng phấn không thôi. Đây thật là hắn học một biết mười. Ta tiến nhập lượng tử không gian sau đó. cũng không phải là nhất định phải xuất hiện ở ta phía trước muốn đi địa điểm. Chỉ cần ta có thể ở ta xuất hiện ở mục tiêu địa điểm phía trước. Lần nữa phát động chính mình siêu năng lực. Như vậy, ta có phải hay không cũng có thể đi một cái toàn bộ mới mục tiêu địa điểm. Nhắm hai mắt lại, Lưu Ất tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa đã là 10 thước có hơn. Đây là hắn vừa rồi lựa chọn để một cái mục tiêu địa điểm. Chậm, Lưu Ất cũng không hề từ bỏ. Hắn lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa. Mấy lần bình thường di động trong nháy mắt sau đó, Lưu Ất rốt cuộc tìm được điểm mấu chốt. Nếu như nói đem bình thường không gian trong vị trí cách so sánh một lời nói. Như vậy ta di động trong nháy mắt lúc chỗ ở cái không gian kia. Ngang hàng khoảng cách vị trí nhưng thật ra là không, một, thậm chí là không, không một, giống như là gấp giấy lý luận giống nhau. Từ một trang giấy một góc đến góc đối, lùi cự ly ngắn phương pháp tốt nhất, chính là đem trang giấy chiết khấu bên ngoài sức kéo. Không cần đi qua một trang giấy góc đối khoảng cách, chỉ cần xuyên qua trang giấy là được. Di động trong nháy mắt kỳ thực chính là ở tương tự với lượng tử không gian địa phương. Đem bình thường không gian khoảng cách tiến hành chiết khấu. Sau đó ta trực tiếp xuyên qua trang giấy. Lưu Ất lần nữa biến mất. Xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại hắn lựa chọn đệ nhị mục tiêu địa điểm. Có thể cũng không phải ở đệ một mục tiêu địa điểm. Nhanh hơn chút nữa. Chậm một chút nữa. Lưu Ất hít sâu, nhanh một chút tự nhiên là hắn tiến hành lần thứ hai trong nháy mắt tốc độ di động. Chậm một chút tự nhiên là hắn xuyên qua trang giấy, xuất hiện ở mục tiêu địa điểm tốc độ. Ở trên xe chờ, các loại, có chút nhàm chán Trần Kỳ. Bên người đột nhiên xuất hiện một người. Lưu Ất, bộ trưởng, ta thành công. Lưu Ất vẻ mặt kích động nói ra. Ta mới vừa rồi là ở 1,7 km bên ngoài. Trực tiếp di động trong nháy mắt đến trong xe. Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Cái này vốn là di động trong nháy mắt một loại sử dụng phương thức. Có thể Lưu Ất câu nói tiếp theo. Để Trần Kỳ ngây ngẩn cả người. Bộ trưởng, ta còn học xong Lý Bạch 2 kỹ năng. Lý Bạch, ta còn siêu cấp binh Miyamoto đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.